Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, Linh Bảo nhận chủ. Tô Đồng nhìn trước mắt màu vàng cự nhân. Cạc cạc, kia màu vàng cự nhân. Lúc này cũng là đối với Tô Đồng phát ra gầm lên giận dữ. Mặc dù là Linh Bảo, nhưng cũng là có nhân tính hóa một bên. Không hổ là ma phẩm Linh Bảo. Tô Đồng lúc này cũng là vừa lòng phi thường. Nếu là có thể đem đây màu vàng cự nhân thu cất mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cạc cạc, lúc này, kia màu vàng cự nhân cũng là một lần nữa hướng phía Tô Đồng phương hướng lướt nhanh tới. Tô Đồng nhìn đến kia màu vàng cự nhân, cũng không có né tránh. Trên thân cũng là dâng lên một đạo đạo hắc ánh sáng màu đen. Sau đó kia thiên la giáp, cũng là giải rác toàn thân. Vậy người còn muốn đấu sao? Lúc này, người phía dưới, nhìn thấy Tô Đồng không có nhúc nhích, cũng là theo bản năng cho rằng, Tô Đồng vẫn là chuẩn bị lựa chọn đấu. Không đúng, hắn không có động, còn có người cũng là phát hiện, Tô Đồng vẫn không có động. Kia màu vàng cự nhân, đã là đi tới Tô Đồng trước mặt, nhưng mà Tô Đồng vẫn là không hề bị lay động. Hắn xảy ra chuyện gì? Lúc này, rất nhiều người đều là phát hiện Tô Đồng khác thường. Căn bản không có động, kia màu vàng cự nhân rõ ràng đã là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt, nhưng mà Tô Đồng vẫn là không hề bị lay động. Tô Đồng, lúc này Phù Nhược Linh cũng là có chút nóng nảy. Dù sao Tô Đồng nếu như cùng kia màu vàng cự nhân đấu, các nàng trước kia cũng là thấy được, cũng không tính là quá mức. Nhưng là bây giờ, Tô Đồng không hề bị lay động. Đây cũng là tại sao vậy? Kia màu vàng cự nhân một quyền cũng là trực tiếp đánh vào Tô Đồng trên thân. Nhục thân giữa va chạm, phát ra một đạo tiếng vang to lớn. Có thể là tất cả mọi người đều nhìn thấy, kia màu vàng cự nhân thật lớn nắm đấm trực tiếp đánh vào Tô Đồng trên thân. Nhưng tựa hồ Tô Đồng lại không có vì vậy mà lùi về sau nửa bước. Được, thật khủng bố nhục thân lực lượng. Lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được. Các nàng rốt cục thì biết rõ, Tô Đồng vì sao không tránh ra rồi. Liền lực lượng như vậy sao? Ma phẩm uy lực của Linh Bảo, liền như vậy sao? Tô Đồng trực tiếp giận quát một tiếng. Tất cả mọi người đều không hiểu. Ngươi cùng một kiện Linh Bảo gầm cái gì gầm? Chính là vừa lúc đó, kia Linh Bảo tựa hồ là bị Tô Đồng khiêu khích một dạng. Oanh, trực tiếp lại là một quyền đánh vào Tô Đồng trên thân. Dầm dầm dầm, liên tục chừng mấy quyền trực tiếp đánh vào Tô Đồng trên thân. Nhưng mà Tô Đồng chính là không hề bị lay động, thậm chí thân thể đều cũng không lui lại nửa bước. Ha ha, liền lực lượng như vậy. Tô Đồng một lần nữa mở miệng giễu cợt. Đánh đủ rồi mà nói, liền đến lượt ta rồi. Lúc này Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Sau đó một đạo hắc linh lực màu đen cũng là bọc quanh tại Tô Đồng trên nắm đấm. Một tiếng sắt thép va chạm âm thanh vang dội. Tô Đồng nắm đấm trực tiếp nện ở kia màu vàng cự nhân trên thân thể. Vừa vặn chỉ là một quyền, kia màu vàng cự nhân vào lúc này cũng là bay ngược ra ngoài. Oành, màu vàng cự nhân trực tiếp đem mặt đất cho đập ra một cái hố cực lớn đến trong động. Người này rốt cuộc là từ cái gì địa phương đến, nắm giữ mạnh mẽ như vậy nhục thân lực lượng, hơn nữa sức chiến đấu cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Lúc này, kia hai cái thần phách cảnh tam phẩm cường giả cũng là hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người có thể mang nhục thân tập luyện đến loại trình độ này. Đây chính là ma phẩm Linh Bảo nha. Mạnh mẽ như vậy Linh Bảo, dĩ nhiên là bị một người loại dùng lực lượng của thân thể đánh bẹp. Ha ha, lại đến chứ. Lúc này, Tô Đồng cũng không để ý tới những người khác ánh mắt quái dị, vẫn là tự mình cùng kia Linh Bảo nói chuyện. Tất cả mọi người đều là cảm thấy có chút quái dị. Cạc cạc, có thể lúc này, kia Linh Bảo lần nữa có phản ứng. Chỉ thấy kia màu vàng cự nhân trực tiếp dẫm lên một cái mặt đất, nhất thời cả người đều là bay lên bầu trời. dùng đầu trở thành công kích lợi khí, bay thẳng đến Tô Đồng, thân thể liền đụng tới. Đáng tiếc, Tô Đồng thực lực chính là cường đại như vậy. Oanh, chỉ thấy một tiếng vang to lớn, kia màu vàng cự nhân trực tiếp đụng vào Tô Đồng trên tay của. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, kia sức trùng kích to lớn cũng là để cho hắn lui về phía sau mấy bước, nhưng mà vừa vặn chỉ là mấy bước mà thôi, chính là bị Tô Đồng cho đổi chặn lại. Lan, khẽ quát một tiếng, Tô Đồng trong tay một cổ nguồn linh lực khổng lồ bạo dũng mà ra, đánh vào kia màu vàng to trên thân thể người. Linh lực cường đại, trực tiếp đem kia màu vàng cự nhân cho đụng bay ngược đi xuống. Tựa hồ cũng không có cường đại như vậy nha. Nhìn đến kia rơi trên mặt đất sau đó, giữ vững thân thể màu vàng cự nhân, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ nói. Vốn tưởng rằng là ma phẩm linh bảo, uy lực hẳn sẽ không tồi, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng cứ như vậy mà thôi. Không có cường đại như vậy sao? Lúc trước cùng kia màu vàng cự nhân chiến đấu qua mấy người, lúc này cũng là mặt lộ vô ngữ. Đây màu vàng cự nhân uy lực, lúc trước bọn họ chính là lãnh giáo qua. Nhiều như vậy thần phách cảnh, dĩ nhiên là không làm gì được nó. Mà nó vừa vặn chỉ là sử dụng nắm đấm kia, liền đem bọn hắn linh kỹ cho đánh bể. Cường đại như vậy tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Vốn định chuồn mất, nhưng lại còn bị chặn lại. Muốn thoát thân, khả năng cần muốn đánh đổi một số thứ. Nhưng mà người tuổi trẻ trước mắt này, vậy mà nói đây màu vàng cự nhân không có cường đại như vậy. Đây là nói đùa sao? Nhưng cẩn thận một lần nhớ, người trẻ tuổi này vừa mới trực tiếp là nghiền ép kia màu vàng cự nhân đánh. Quả nhiên tại người trẻ tuổi kia trong mắt, đây màu vàng cự nhân xác thực cũng không có cường đại như vậy. Cạc cạc, tựa hồ là nghe xong Tô Đồng mà nói, kia màu vàng cự nhân lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong Tô Đồng, mà Tô Đồng cũng là tán loạn hết thảy, nhàn nhạt nhìn phía dưới màu vàng cự nhân. Cạc cạc, lúc này kia màu vàng cự nhân cũng là bay thẳng đến trên bầu trời, cùng Tô Đồng mặt đối mặt đứng vững. Màu vàng cự nhân không nhúc nhích, mà Tô Đồng cũng không có động. Vậy linh bảo làm cái gì? Không biết nha, không biết có phải hay không là lại có nhiều chiêu thức. Lúc này, người phía dưới cũng đều là nhìn chằm chằm bầu trời đứng một người. Nhất linh bảo, hoàn toàn không rõ bọn hắn đây là muốn làm gì. Có thể vừa lúc đó, kia màu vàng cự nhân trực tiếp tại Tô Đồng trước mặt quỳ một chân xuống. Cái gì? Thấy một màn này, bọn hắn vừa khiếp sợ muôn phần. Kia linh bảo uy lực cường đại như vậy, làm sao đột nhiên quỳ một chân xuống rồi? Mà mọi người ở đây vì một màn này cảm giác đến khiếp sợ thời điểm, kia màu vàng cự nhân tản mát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Người muốn nhận chủ. Tô Đồng nhìn trước mắt hào quang màu vàng, kỳ thực là một quả màu vàng hạt châu nhỏ. Loại vật này xưng là khí linh, chỉ cần có người ở phía trên nhỏ lên một giọt tinh huyết, chính là có thể mang linh bảo này cho thu phục. Mà lúc này, màu vàng cự nhân dĩ nhiên là mình dâng lên đây khí linh. Rất hiển nhiên, đây là muốn nhận chủ. Cạc cạc, màu vàng cự nhân lúc này cũng là phát ra một giọng nói đến, mà Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Có thể vừa lúc đó, một đạo kinh phong bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.